Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, hỏa chủng dung hợp. Cũng không lâu lắm, Megatron khác thường bị giám sát thiết bị bắt giữ. Một đám nhân viên nghiên cứu ôm máy vi tính. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh thuận lợi hiện đầy khuôn mặt. Oh my god, thiết bị toàn bộ chết máy. Đây quả thật là vượt qua tính toán bầy. Nhân viên nghiên cứu nằm xem líu lưỡi. Loại tình huống này kéo dài đến hơn nửa canh giờ, sau đó két két. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Lão bản, nhiệm vụ hoàn thành, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chắc hẳn ức vạn tiên sinh sẽ phi thường vui vẻ. Diệp Hoa khôi phục bình thường âm thanh ở trong tay. Diệp Chân vang lên, rất khá. Diệp Chân nói nhỏ, lông hồng bình thường từ đông lạnh bả vai Megatron bay xuống. Trực tiếp hướng liền nhau cự đại không gian. Cái kia thủy tinh sau tường khổng lồ hình lập phương bước đi. Trong không gian không có một ai. Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng lóe lên. Vô số hồng ngoại xạ tuyến mạc nhện bình thường đem không gian lấp kín. Một chuỗi huyễn ảnh lướt qua. Diệp Chân đã trôi lơ lửng ở cái này to lớn hình lập phương. Chủ nhân, Diệp Hoa âm thanh vang lên. Ta biết, người nhắc nhở qua, thứ này chỉ có gốc Silic sinh mệnh tiếp xúc mới có thể rút nhỏ, nói. Diệp Chân cánh tay mặc vào Iron Man khôi giáp, hai tay đặt ở hình lập phương. Căn cứ Diệp Hoa gợi ý, ngón tay chậm rãi điểm vào hình lập phương, ánh mắt nhắm lại. Trong tay động tác không ngừng, thần hồn chi lực nhô ra, ở tiếp xúc hình lập phương, lại nhận lấy một chút trở ngại. Chẳng qua một phen giao phong sau, Diệp Chân vẫn là tiến vào bên trong. Chậm rãi, Diệp Chân động tác ngừng, trong mắt ánh sáng vàng uẩn dưỡng không ngừng lưu chuyển, mặc cho Diệp Hoa như thế nào kêu cũng không có tác dụng. Ước chừng nửa 20 phút. May mắn trong khoảng thời gian này không người nào tiến vào. Nếu không tóm lại sẽ phát hiện một chút khác thường. Chợt, trong mắt Diệp Chân ánh sáng vàng biến mất. Khóe miệng mang theo một nụ cười. Thứ này, vậy mà cùng pháp bảo tương tự. Hơn nữa còn có ý thức tự chủ. Diệp Chân linh cơ khẽ động. Lấy bàng bạc hùng hậu hồn lực thi triển nhận chủ phương pháp. Cưỡng ép in dấu xuống linh hồn ấn ký. Trong nháy mắt, Cybertron vài vạn năm lịch sử. Cùng như thế nào chính xác sử dụng thứ này tất cả đều như lòng bàn tay. Cái này 20 phút thời gian. Tuyệt đại nhiều thời gian Diệp Chân đều ở loại bỏ cái này dài dằng dặc lịch sử tuyến. Lưu lại vật hữu dụng. Lấy xuống Iron Man thủ sáo. Tay phải Diệp Chân khẽ nâng. Hỏa chủng lập phương bỗng nhiên bị màu lam đường cong quấn quanh bao trùm. Trải qua ngắn ngủi cực tốc biến hình sau. Vậy mà biến thành lớn chừng quả đấm một khối trôi lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân. Đem hỏa chủng lập phương bỏ vào túi. Mới vừa đi hai bước. Diệp Chân phất tay hất lên. Một cái cùng hỏa chủng hình lập phương giống nhau như đúc đồ vật xuất hiện ở trên kệ. Chợt bóng người biến mất trong nháy mắt. Sau một khắc, thần nông giá chỗ sâu, bất kỳ vệ tinh tín hiệu đều không thể đạt đến địa phương. Diệp Chân trong nháy mắt hiện ra thân hình, để cho an toàn, kỳ lạ vù vù chớp mắt mà qua, che khuất bầu trời màu vàng kết giới đột ngột hiện, trong tay nạp rời ánh sáng lóe lên, đánh. Một tôn cao tới hơn 200 mét hướng cự hình cơ giáp xuất hiện ở trước mắt. Đen nhánh thân thể, nơi góc phun ra lấy màu vàng đường vân. Phảng phất thượng cổ ma thần bình thường tản ra dọa người áp lực. Tay phải vung lên, hỏa chủng khối Rubik trôi lơ lửng trên lòng bàn tay. Vạt áo tung bay, Diệp Chân trôi nổi tại rỗng. Một tay chắp sau lưng phía sau. Nhìn vũ thần cơ giáp trước mắt khóe miệng mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười. Thứ này ngươi có thể cải tạo. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Bất kỳ, máy móc, đều có thể. Thích, hắn, có chút vượt qua. Cybertron, Diệp Chân lời nói vừa dứt. có yếu ớt, ý thức hỏa chủng khối Rubik bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Hình như đối với vũ thần cơ giáp cảm thấy hứng thú vô cùng. Dùng Diệp Chân có thể nghe đã hiểu mà nói đứt quãng nói. À, người cũng biết hàng, cho tới bây giờ, Diệp Chân còn có chút thịt đau. Ở biết đến Ivan lấy 10 tấn Vibranium, dùng nữa Wakanda kỹ thuật cho võ thần làm toàn phương diện sau khi thăng cấp. Diệp Chân trực tiếp không dùng đến thuần thục pháp thuật đem Ivan biến thành một mực cầu tử. Kéo dài đến 3 ngày, có thể thấy được Diệp Chân có bao nhiêu đau lòng. Bởi vì những Vibranium này, Diệp Chân sau đó muốn học biết cách luyện khí sau. Lại nhu hòa Adamantium là một bộ vô kiên bất tồi pháp bảo. Chẳng qua sau khi thăng cấp vũ thần cơ giáp, Diệp Chân dành thời gian thử một chút. Một cái sợ là có thể đánh trước kia 100 cái. Đi thôi, cảm nhận được Ospark truyền đến khẩn cầu tâm tình. Tay phải Diệp Chân buông lỏng. Ospark thuận lợi tự chủ bay. Cuối cùng lơ lửng ở võ thần đầu. Ông, tạch tạch tạch, một trận thanh âm quái dị qua đi. Kèm theo cực nhanh vận chuyển, hỏa hùng khối Rubik trở nên so với trước còn muốn lớn. Lại chỉnh thể đều bị ánh sáng màu lam bao vây. Ngay sau đó, những ánh sáng màu lam này giống như bị cái gì hấp dẫn. Biến thành dòng lũ hướng, võ thần, cơ giáp mãnh liệt đi. Không biết những năng lượng này vốn là muốn dung hợp, vẫn là Vibranium hấp thu năng lượng đặc tính làm ra tác dụng. Chậm rãi, màu lam mạch máu dạng đồ vật, từ to lớn đầu bắt đầu hướng về phía toàn thân lan tràn. Quá trình kéo dài suốt 3 giờ, trong lòng Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cùng Ospark tiếp xúc khoa học kỹ thuật sản phẩm hoặc là phức tạp máy móc. Không tới 3 giây giờ liền có thể bị cải tạo thành Transformer. Bây giờ lại 3 giờ cũng còn không có trung đoạn. Chẳng qua Diệp Chân lại thấy rõ. Ospark lúc đầu gần như vô cùng vô tận năng lượng kỳ lạ. Hiện tại đã gần như khô kiệt. Liền thả ra ánh sáng màu lam cũng rất mờ đi. Tùy địch đều có tan vỡ khả năng. Trái lại vũ thần cơ giáp. Toàn bộ thân thể đã hiện đầy mạch máu hình dáng sáng lên đường vân màu lam. Nhất là hai mắt, Diệp Chân chưa từng thấy qua như thế thuần chính màu lam. Giống như laser bình thường bắn về phía thương khung, cuối cùng bị kết giới ngăn trở. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, một mực đứng yên bất động vũ thần cơ giáp bỗng nhiên bắt đầu biến hình. Bọc thép thật nhanh vận động trọng tổ. Thân thể từ hơn 200 mét, cứng rắn phát triển đến gần 500 mét kinh khủng độ cao. Phải biết, cho dù siêu nhân điện quang, trừ có thể to lớn hóa mắc, cái khác cũng chỉ là độ cao mấy chục mét, cùng vũ thần cơ giáp trước mắt so sánh với, giống như con chuột giống như, đánh, một tiếng nổ vang rung trời, 500 mét cao dơ lên trời người khổng lồ quỳ một chân trên đất. Cúi đầu xuống, đem mình đặt ở so với Diệp Chân còn thấp độ cao. Một tiếng chủ nhân, tiếng gầm trong nháy mắt, quét sạch đại địa. Cổ xưa trong rừng rậm, vô số mấy người ôm hết đại thụ bị nhổ tận gốc. Trên không trung làm vỡ nát, một tiếng lời nói, lại giống như là bỏ ra một viên sóng âm bom. Nhìn trước mắt sống lại vũ thần cơ giáp, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cỗ thân thể này thế nào? Phi thường cường đại, chẳng qua là, trong cơ thể ta còn có đoàn có mình tư duy số liệu, vũ thần cơ giáp nói. Vũ thần cơ giáp biết đến cái này đoàn số liệu cùng chủ nhân quan hệ không ít. Nếu không trực tiếp phá hủy, dù sao trong thân thể có khác tư tưởng, rất khó chịu, phá hủy đi, nó chủ thể không ở, vứt lời. Diệp Chân lại nói, ngươi hiện tại biến thành cơ giới sinh mạng. Như vậy trước ngươi có thể ban cho cơ giới sinh mạng năng lực vẫn còn chứ? Bẩm chủ nhân, đó là ta bẩm sinh thiên phú. Cho dù hình thể biến hóa, nhưng năng lực còn tại, vũ thần cơ giáp nói. Vậy hay sao, ban cho cái khác cơ giới sinh mạng, đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Diệp Chân nhẹ giọng nói, trầm mặc 3 giây đồng hồ sau, Vũ Thần Cơ Giáp nói, ban cho cơ giới sinh mạng, liền giống nhân loại nhổ ngụm nước, chỉ cần có thể bổ sung năng lượng, sẽ không có bất kỳ hao tổn nào. Nghe được Vũ Thần Cơ Giáp đem Megatron, Optimus Prime bọn họ ví von thành mình nôn đàm, Diệp Chân nhịn không được khẽ cười một tiếng, bởi vì lúc nhỏ, hắn cũng khát vọng qua có Transformer đồ chơi, nhưng Vũ Thần Cơ Giáp bỗng nhiên ngẩng đầu. Chủ nhân, có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, Vũ Thần Cơ Giáp tận lực hạ thấp thanh âm nói. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt nói, ta biết, ngươi là muốn nói phiếu đề cử thay đổi ít, thực lực sau đó hàng vấn đề đúng không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.